Chương 270, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò Hiếu Kỳ 27. Kỳ Giò Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nghe được Kỳ Giò lời nói, chấn kinh ngạc nhìn xem phía trước mặt bóng người, nhất là khi thấy Kỳ Giò khoác lên hổ cả ngự thần bào, phía trên có ngũ đại mục hổ cả chữ viết thời điểm, trong lòng của hắn trong nháy mắt trào lên kinh ngạc, vui vẻ, vui sướng vân vân cảm xúc. Kỳ Giò ngươi đã là hổ cả chính nhất xem bị vui sướng cùng kinh ngạc các cảm xúc vờn quanh Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, vừa mới hỏi ra một câu. Ngay sau đó thân thể lại lần nữa không tự chủ được bắt đầu chuyển động, trong chốc lát đi tới Kỳ Giò chính diện, đoạn kiếm trong tay hướng về Kỳ Giò đống nhiên đánh rớt. Đoạn kiếm tại Kỳ Giò phía trước trong nháy mắt phía dưới, từ trung ương chỗ đứt gãy, nhưng còn thừa một nửa, tại Hạ Tạc Xạ Cụ Mò trả cờ giả dưới, y lì nguyên ngưng tụ lại giống như thực chất giống như lưới đao. Coi chừng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò con ngươi co rụt lại, không chút do dự lớn tiếng nhắc nhở. Đây là so vừa rồi một kích kia càng thêm thuần túy Hạ Tạc đao thuật, đã cơ hồ có thể so với hắn đỉnh phong thời kỳ một kích, trừ nghiêng người né tránh bên ngoài, cho dù là lui lại đều không thể tránh rơi mà đang ở đao phong kia sắp rơi xuống Kỳ Giò đỉnh đầu thời điểm. Kỳ Giò thở nhẹ một cái, không có bất kỳ cái gì né tránh cùng ngăn cản động tác, vẹn vẹn chỉ là tay trái nâng lên, một tay một cái kết ấn. Ông Hạ Tạc Xạ Cụ Mò động tác trong nháy mắt ngưng kết ngay tại chỗ. Lưỡi đao khoảng cách Kỳ Giò đỉnh đầu còn có một thước khoảng cách, nhưng lại đã không cách nào lại chém xuống đi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò ngơ ngác một chút, ánh mắt nhìn về phía thân thể của mình, chỉ thấy trên thân thể của mình, chẳng biết lúc nào hiện ra vô số màu đen thuật thức, bị triệt để giam cầm ngay tại chỗ. Đây là vừa mới trong nháy mắt đó tiếp xúc liền thả ra thuật định thân thức sao ý thức được chuyện gì xảy ra Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, khẽ buông lỏng khẩu khí. Nhìn về hướng Kỳ Giò trong ánh mắt QNZ hiện ra nồng đậm vui mừng, nói, ngươi trưởng thành, Kỳ Giò, cả xì còn tốt chứ hắn rất tốt. Kỳ Giò nhìn về hướng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, để tay xuống, nói khẽ, ngài là nghị sớm đi trở về, hay là lưu trong này nhìn nhiều vừa nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mò ý niệm trong lòng vừa mới hiện lên, không đợi mở miệng, chỉ thấy lượng lớn thân ảnh từ cổ nổ hạ bên trong vật ra, người cầm đầu hắn hết sức quen thuộc. Rõ ràng là sạn nhìn một trong Suna. Lao ra Suna đầu tiên là nhìn về hướng nơi xa, đang tại bạo tẩu điền cuồng phá hư chín đuôi, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc thời điểm, tiếp lấy chú ý tới cách đó không xa Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cùng Kỳ Giò. Xạ Cụ Mò tiền bối nàng ngạc nhiên một lần, mở miệng nói. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cu nở dê di động con mắt, nhìn về hướng Suna, lộ ra một tia hoài niệm, nói. Là Suna A xem ra sau khi ta chết đã qua thật lâu A Suna ngạc nhiên nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mò mấy giây, rất nhanh phản ứng lại, nói, đây là, nhị đại mục đại nhân huế thổ chuyển sinh chi thuật là Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đáp một tiếng, chính là muốn nói cao y gì thời điểm. Ông nơi xa một cỗ kinh khủng trả cờ dạ bạo phát đi ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy một cái hình thể có thể so với chín đuôi to lớn mục nhân, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mục nhân trên người quấn quanh lấy một đầu mục long, hướng về chín đuôi thân thể trói buộc đi qua, đồng thời hai bàn tay to hướng lên nâng lên, đỡ hướng chín đuôi hai cái móng vuốt. Âm ầm vẹn vẹn chỉ là đơn giản một cái tiếp xúc va chạm, liền để cả vùng một trận oanh minh rung động, một cỗ dư ba hóa thành cuồng phong gào thét mà đến, để phụ cận một chút cổ nổ hạ nghỉ dạ khó mà ổn định thân hình. Tu Na nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức khẽ biến, nói. Đây là một độn nhận thuật liên tưởng đến Hạ Tạc Xạ Cụ Mò bị người dùng ế thổ chuyển sinh phục sinh. Trong óc nàng lập tức hiện ra một cái có chút chấn kinh ý niệm, ánh mắt nhìn về phía kia mục nhân phương hướng. Xa xa nhìn lại, quả nhiên mơ hồ tại mục nhân đỉnh đầu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, kia là gia gia của nàng. Cố nộ hạ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà phía trước còn đắm chìm trong nhìn thấy người quen nhớ lại bên trong Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, nhớ lại cảm xúc quét sạch sành xanh. Thay vào đó là vô cùng khẩn trương ánh mắt, không lo được đi càng nhiều hiểu rõ cổ nổ hạ tình hình gần đây, nói, đệ nhất hổ cả đại nhân cũng bị người dùng ế thổ chuyển sinh thuật này thao túng, nhanh lên để trong thôn nữ. Nhân và hài tử rút lui nơi này các ngươi đến lập tức chuẩn bị phong ấn thuật thức, đệ nhất hổ cả đại nhân cùng chín đuôi đều cần dùng phong ấn thuật mới được khống chế lại nhìn như bạo tẩu chín đuôi ngăn trở sẻn dù hạt hí ra mạ, nhưng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò rất rõ ràng. Chín đuôi cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ chiến đấu, cho dù là dư ba đều đủ để thoang cái phá hủy cô nổ hạ. Cái này chẳng những không gọi được an toàn, thậm chí còn là cực kỳ tình huống nguy hiểm nhưng mà. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò tiếng nói xuất hiện, ở đây cổ nổ hạ nỉ dạ lại đều cũng không có quá nhiều động tác, vẹn vẹn chỉ là 3-5 người lẫn nhau đối mặt một lần. Thấy cảnh này, hạ tạc xạ cụ mò nao nao. Kỳ giọt nhìn về hướng hạ tạc xạ cụ mò, nở nụ cười nói, không cần lo lắng, phụ thân đại nhân, trong này nhìn xem liền tốt, không có nguy hiểm. Không hạ tạc xạ cụ mò gặp phụ cận nỉ dạ đều có chút thờ ơ, lập tức trầm giọng nói, đệ nhất hổ ca đại nhân thực lực xa so với các ngươi tưởng tượng cường đại, hơn nữa dựa vào bạo tẩu chín đuôi ngăn cản đệ nhất hổ ca đại nhân phải không hiện thực hắn khi còn sống cũng không thấy biết qua sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thực lực, nhưng phía trước cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ một đi ngang qua trên đường tới, hắn cảm giác được sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ kia gần như kinh khủng giống nhau trả cơ ra. Kia tuyệt đối không phải bình thường nỉ dạ có thế ngăn cản liền xem như đỉnh phong thời kỳ đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Cũng muốn kém xa phụ cận nì dạ đối mắt nhìn nhau một lần về sau, vẫn không có làm ra cái gì quá lớn phản ứng, chỉ có Tsu Na hít vào một hơi, từ đệ nhất hổ ca bị hế thổ chuyển sinh tin tức này bên trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về hướng hạ tạc xạ cụ mò, nói, xạ cụ mò tiền bối kỳ do dư là chín đuôi gì nụ gì kỳ, chín đuôi bây giờ là bị kỳ do dư không chế. Hạ tạc xạ cụ mò ngơ ngác một lần. Kỳ giọt là chín đuôi gì nụ gì kỳ hắn không khỏi phải xem hướng kỳ giọt, chỉ thấy kỳ giọt lúc này chính diện hướng chín đuôi cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ chiến đấu chiến trường, bên mặt nhìn lên không ra bất kỳ thần sắc khẩn trương, chỉ có lạnh nhạt cùng thong dong, kia ngũ đại mục hổ cả ngự thần bảo trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Một màn này để hắn ý thức được, kỳ giọt đã không phải là hắn quen thuộc đứa bé kia, tại hắn sau khi chết những trong năm này, kỳ giọt nhất định kinh lịch vô số chiến tranh. Cuối cùng leo lên cổ nổ hạ đời thứ 5 hổ cả vị trí, hiện tại kỳ giọt đã so với hắn xuất sắc hơn cũng thế ta một cái người chết tựa hồ có chút quá tại lo lắng những chuyện khác. Tất nhiên kỳ giọt xem như bây giờ cổ nổ hạ hổ cả, có thể ở dưới tình huống như vậy bảo trì chấn định, kia xem như người chết hắn vẫn là đem sự tình giao cho hiện tại người sống nhóm tốt. Hạ tạc xạ cú mò trong lòng lắc đầu bật cười. Tiếp lấy hắn lại có chút hiếu kỳ nhìn về hướng kỳ giọt. Muốn biết kỳ do dư là làm sao trở thành cổ nổ hạ đời thứ 5 hồ cả, tại hắn sau khi chết những trong năm này, cũng đều phát sinh những chuyện gì, bao quát hiện tại cổ nổ hạ đến tột cùng thế nào. Hạ tạc xạ cụ mò nhìn về hướng Tsu Na, nói, sau khi ta chết đã qua bao lâu Tsu Na đáp lại nói, 13 năm. Hạ tạc xạ cụ mò hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đã qua 20 năm, không nghĩ tới chỉ có 13 năm. Nói cách khác hiện tại kỳ giọt tối đa mới 19 tuổi mới 13 năm sao không nghĩ tới kỳ giọt còn trẻ như vậy liền đã thành hổ cả sau khi ta chết những năm này đều phát sinh chút gì hạ tạc xạ cụ mò nhìn về hướng Tsu Na hỏi. Lẽ ra lấy kỳ giọt tuổi tác, không phải nên ở lúc này trở thành hổ cả mới đúng, so sánh với nhau cũng hẳn là Orochimaru, Jiraiya hoặc là Tsu Na trở thành hổ cả. Tuy nói kỳ giọt là ngũ đại mục hổ cả, phía trước còn có hắn không biết đệ tứ hồ cả, cũng là nói thông được, nhưng hắn cu nở dê y nguyên hiếu kỳ ai là đệ tứ, ký do lại là làm sao thành vì hồ cả.